Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Ta tới đón các ngươi, dựa theo đại tế chủ truyền thụ cho thiên tinh xác định vị trí quyết. Chúng ta hẳn là lập tức liền muốn đến được Nam Châu rồi. Ngồi ở trên bong thuyền Thanh Dương, bưng lấy một cái la bàn. Mặc cho cái kia cán muỗng không ngừng xoay tròn, khẳng định nói, nhưng là chúng ta ở trên biển đi hơn nửa năm, nghe người những lời này cũng nói hơn phân nửa năm. Cổ Ích cánh tay trần, cùng Xe Thiệu khẽ động buồm dây thừng, dù là sơn hải giới bực này gian khổ sinh hoạt, như cũ chưa từng thấy hắn gầy xuống phân nửa, lần này là thật muốn đến rồi. Thanh Dương nói như đinh chém sát. Bất quá nói xong, lập tức trên mặt đã lộ ra ưu sầu. Ta lo lắng hơn chính là, Phong Đô có hay không đến? Dù sao ở nơi này Sơn Hải không có ai nắm giữ vận mệnh của mình. Thanh Dương để xuống trong tay la bàn, nhìn về phía phương xa. Cổ Ích đem sợi dây trói chặt, tựa vào thành thuyền cạnh, lấy ra chính mình còn dư lại không nhiều thuốc lá diệp. Sâu đậm ngửi một cái. Cũng không có rút ra, sau đó thận trọng thu vào. Ha, muốn lời nói của ta, nếu như không đi, chúng ta liền lớn Hoàn Vương triều, đi làm một nước chi chủ cũng không tệ a. Dù sao cũng không có cách nào đúng hay không? Có lúc thì phải nhận mệnh a. Lão Chu, Trần Hướng, giỏ mấy cái cũng không có biện pháp đi sao? Sau khi nói đến đây, Cổ Ích bỗng nhiên âm thanh thấp xuống, liền cục xương đều mang không đi. Một ngày này, trên biển nổi lên sương mù mịt mờ bên trong, một chiếc thuyền buồm lớn rốt cuộc phá vỡ mặt nước, đứng ở trên bong thuyền Thanh Dương cùng Cổ Ích, rốt cuộc nhìn thấy Nam Châu. Sương mù tản ra, nhìn thấy quần sơn, nặng nề trùng trùng điệp điệp, mênh mông cuồn cuộn không thấy phần dưới cùng. Đăng nhập sau, ba người dọc theo dây thừng chạy xuống thuyền, dọc theo cái kia đất cát bãi chạy như điên, cuồng hô kêu loạn, sửa chữa hai ngày sau, tiếp lấy bọn họ liền dọc theo Nam Châu Đại Lục phương hướng. Tiếp lấy hướng về Nam Phương vận chuyển, tìm kiếm cái kia mảnh bọn họ quen thuộc hải vực cùng núi lớn. Rốt cuộc với một tháng sau, tìm được phương hướng của Vũ Dân Quốc. Nhìn thấy bầu trời lần quẩn thân ảnh quen thuộc, hơn mấy trăm ngàn vũ tộc quanh quẩn với chân trời, truy đuổi sóng lớn, nắm bắt cá biển, Thanh Dương cùng Cổ Ích đứng ở trên bong nhìn nhau cười to. Cái kia ăn mặc áo gai đoàn trang, đầu chim nhân thân, dương cánh phi hành vũ tộc, không ngừng vòng quanh Thanh Dương thuyền của bọn họ đi vòng. Mở miệng liền nói ra bọn họ quen thuộc giọng điệu linh nói. Trải qua sơn hải nghề này, ngắn ngủi mấy năm, phảng phất trải qua cả đời, Vũ Dân Quốc thay đổi rất nhiều, dân số càng nhiều, mặt khác còn có hai tòa thành, bờ biển cạnh còn có một tòa thành trấn, bên trong thành thậm chí có thể nhìn thấy giao nhân tộc bóng dáng, còn có thông linh trí yêu vật, thậm chí cái kia hóa hình làm người đại yêu ma, đều có thể nhìn thấy. Nghe nói những thứ này đại yêu là nuốt giao nhân tộc luyện chế hóa hình đan, mới có thể bỏ đi yêu ma kia thân thể, hóa thân thành người, chợ vô cùng náo nhiệt, vượt xa đã từng trải qua sóc bay thành vạn yêu chợ. Nhiệt nhiệt nháo nháo ban đêm chợ, vạn yêu phun trào, đèn lồng lóe lên, phảng phất bách quỷ dạ hành, có một phen đặc biệt bầu không khí, dừng lại sau một đêm. Liền trực tiếp đi Vũ Dân Quốc phong thần núi. Vũ Dân Quốc người ta nói có người ở nơi đó chờ bọn họ. Theo bầu trời bay qua Vũ Dân Quốc quốc cảnh thời điểm, có thể nhìn xuống phía dưới bờ ruộng dọc ngang ngang dọc đồng ruộng, thôn trấn, thành quách, còn có thú trận. Hơn mấy trăm ngàn Vũ Dân Quốc người dương cánh thông gió mà lên, bay lượn chân trời. Thậm chí có cái kia thần dị vũ nhân ngự phong sứ, ngự phong mà lên, thao túng lôi điện, cùng lần trước Thanh Dương bọn họ rời đi thời điểm, giống như mất đi không biết bao nhiêu xuân thu. Sau đó đã tới cái kia thần kỳ xinh đẹp phong thần núi. Chân núi mảng lớn rừng rậm toàn bộ đều khai thác đi ra. Vây quanh dưới núi toàn bộ đều là phòng ốc trấn rơi. Sau đó rơi vào cái kia giữa sườn núi quảng trường tế đàn. Cao lớn vũ dân quốc dưới tấm bia đá. Bên trong dạ tiệc, bọn họ thấy được theo ngự phong sử dụng ra được trở về Trương Hạc Minh. Còn có mặt khác hai cái từ nhân gian giới xuống người. Nói như vậy, phong đô còn chưa tới. Thanh Dương vừa nghe nói như vậy, dù là đầy bàn thức ăn ngon, cũng thoáng cái cũng không có thèm ăn. Cổ Ích bưng thanh đồng ly cũng thoáng cái để xuống, trên mặt mang theo một tia ảm đạm. Chúng ta đã muộn, phong đô đến bây giờ còn chưa tới. Thoạt nhìn rất có thể đã, Trương Hạc Minh thật giống như bởi vì rất lâu không nói lời nào rồi. Ba người trong rừng đã hoàn toàn biến thành man nhân dã thú, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, rất lâu mới nói bạch. Không phải là ta nói là phong đô hắn bây giờ đang ở giao nhân quốc. Hắn còn đã tin tới cho xích diễm quốc chủ rồi. Vào lúc này Trương Hạc Minh mới thoáng cái cắn rõ ràng đầu lưỡi. Một hơi phun ra ngoài, hẳn là hai ngày sau liền đến. Thanh Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, chẳng qua là không biết là nói người không có việc gì là tốt rồi. Còn là nói có thể đi là tốt rồi. Cổ Ích là nhìn lấy Thanh Dương, cùng bên cạnh hắn cái kia hai cái, nhìn qua liền tản ra một cổ dã thú khí tức hai cái người ngoại quốc. Nhìn qua liền thật cùng những thứ kia yêu ma, man nhân, vu tế không sai biệt lắm. Ai cũng sợ rằng không nhận ra bọn họ là một cái bị hoàn chỉnh giáo dục, xuất thân cao độ văn minh xã hội người. Xem ra các người cũng không dễ dàng. Trương Hạc Minh nghe xong ba người hắn kinh lịch, đột nhiên mới phát hiện thiếu một người. Trúc Dung cũng đã chết. Thanh Dương đứng lên, đem trên tay một ly rượu rót đầy, sau đó đặt ở một bên chỗ trống. Vì cứu hai người chúng ta liền chết. Lần trước còn nhớ ta cùng Phong Đô, Trúc Dung, ba người chúng ta đi lại, vui chơi thỏa thích núi lớn hiểm phong, ngự phong độ biển, chém yêu long, sông U Đô. Thanh Dương một hớp đem rượu uống vào, hét lớn một tiếng, bực nào thích ý tiêu sái. Ba người tại phong thần núi Vũ Dân Quốc Vương Quốc uống lẻ loi say mềm. Một say đến ngày thứ hai ban đêm mới tỉnh lại. Vào lúc này vừa nghĩ đến muốn đi bờ biển nghênh đón Phong Đô, sau đó vội vã chạy tới biển khơi. Ba người hoa một ngày, vội vàng vàng chạy tới Vũ Dân Quốc một tòa khác thành. Sừng sững ở biển khơi bên bờ, phát hiện Phong Đô còn chưa tới. Trên biển không có nửa cái bóng thuyền tử. Thanh Dương đứng ở bờ biển một tòa to trên đá nhìn về phương xa. Mắt thần toát ra ánh sáng, phảng phất xuyên thấu khoảng cách vô tận. Người nói cái tên này có phải hay không là bị giao nhân quốc những thứ kia mỹ nhân cho mê mẫn. Không tới, người đừng nói, mấy người chúng ta trong là thuộc hắn nhất im lìm. Lần trước còn nói cái gì chúng ta thấy cái kia giao nhân quốc nữ quân chảy nước miếng. Ta xem hắn mới là cái tâm đó nội tình bên trong phát tao cái đó. Lần này vào Sơn Hải giới tới, nói cái gì có mục đích, liền là hướng về phía cái kia giao nhân quốc nữ quân tới đấy. Ba người hướng về phía Phong Đô nhân cách đức hạnh, một trận phán xét, sau đó quyết định kết luận. Bất quá cái tên này cho tới bây giờ nhất đúng giờ. Lần này xem ra, Cổ Ích vừa muốn nói gì. Vào lúc này, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện động tĩnh, một tiếng ầm vang, bình tĩnh biển khơi đột nhiên nổ bể ra tới, nhấc lên sóng lớn, hướng về xung quanh cuốn sạch, thậm chí vỗ vào đá lớn trên bờ cát, đem trên bờ cát ba người làm ướt thành ướt như chuột lột. Một chiếc tầng ba bạch cốt lâu thuyền phá vỡ mặt biển, theo bên trong đáy biển hiện ra. Xuất hiện tại trên biển khơi, ba người liếc mắt liền nhìn ra, đó là một tòa pháp khí, chẳng qua là lớn như vậy pháp khí, là không ai từng nghĩ tới, có thể khống chế thao túng pháp khí như vậy người, tuyệt đối không phải là tu vi gì thấp kém hạng người. Theo sóng biển một trận đánh vào, cái kia lâu thuyền lấy tốc độ cực nhanh, ầm một cái đến gần bờ biển, kèm theo mưa gió sóng lớn, một cái ăn mặc màu đen long tiêu trường bào nam tử. Khống chế cái bọc kia đồ trang sức hoa lệ tinh xảo bạch cốt lâu thuyền. Tản ra từng trận linh quang, dẫm ở mũi thuyền quỷ đầu trang sức bên trên, dừng lại lâu thuyền. Cao cao tại thượng tại lâu thuyền lên cúi người xuống nhìn về phía ba người bọn hắn. Ngừng ở ba người bọn họ trước mặt lâu thuyền, nhìn qua giống như một tòa tường thành cao ốc, mà Phương Tu là đứng ở đó trên thành tường. Ta tại sao dường như khi nghe thấy có người ở nói xấu ta a? Thanh Dương, Cổ Ích, Thiên Sư đồng thời hô to lên, trên mặt đã lộ ra kích động cùng mừng như điên. Phong Đô, Phong Đô, ngươi cuối cùng đã tới. Phương Tu dẫm đạp quỷ đầu, lâm với to lớn hoa lệ bạch cốt lâu thuyền lên, ống tay áo hất một cái, nhếch môi cười to, ta tới đón các ngươi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.